Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, quyết đấu đỉnh cao. Thật sao? Cười lạnh một tiếng từ trong gió truyền đến. Đạt Duyên mang ba kiệt lời còn chưa nói hết. Hô, một luồng ngọn lửa màu tím bay lên trời, bao vây lấy Đạt Duyên mang ba kiệt bên ngoài cơ thể cương khí. Nóng rực bốc cháy lên. A, Đạt Duyên mang ba kiệt hô nhỏ một tiếng, cấp tốc cảm giác được trong cơ thể mình cương khí bắt đầu cháy rừng rực. Lấy chính mình thánh võ cảnh tu vi, lại hoàn toàn không có cách nào chống đỡ này cổ quái dị tử hỏa. Vô liêm sỉ, tiểu tử thối, người đây rốt cuộc là võ công gì? Đạt Duyên mang ba kiệt nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên một trưởng bổ tới, oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngoài ý muốn, lần này Vương Sung lại không tránh không né cùng Đạt Duyên mang ba kiệt từng cú đấm thấu thịt địa. Liều mạng một trưởng, Đạt Duyên mang ba kiệt vẫn không nhúc nhích. Vương Sung thì lại cả người lẫn ngựa lui về phía sau liền lui lại mấy bước. Mới ngưng được thế lui, thánh võ cảnh, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có điều thời gian mấy tháng, ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy đột phá đến thánh võ cảnh? Một cách không ngờ, nhìn bề ngoài chiếm thượng phong Đạt Duyên mang ba kiệt, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Thậm chí so với Vương Sung lãnh đạo 5.000 ô thương thiết kỵ ngăn trở mình Bạch Hùng binh còn muốn chấn động, Đạt Duyên mang ba kiệt là chuẩn tướng cấp tu vi. Là chân chính thánh võ cảnh thâm niên cường giả, có thể chính diện chống đối tư thâm thánh võ cảnh cường giả. Chí ít đều phải là thánh võ cảnh tu vi. Nói cách khác, Vương Sung lại cũng là thánh võ cảnh cường giả. Thế nhưng sao có thể có chuyện đó? Lần trước lúc gặp mặt Vương Sung nhưng là chỉ có hoàng võ 9 tầng tu vi a. Hơn nữa cái kia vẫn chỉ là 2 tháng trước chuyện. Từ hoàng võ 9 tầng đến thánh võ cảnh là một cái to lớn ngưỡng cửa. Trong đó chênh lệch thậm chí so với hoàng võ 1 tầng đến 9 tầng còn muốn lớn hơn. Nếu muốn trong vòng 2 tháng vượt qua này hồng câu, là tuyệt đối không khả năng sự tình. Coi như lại thiên tư ngang dọc người cũng tuyệt đối không thể. Đạt Duyên mang ba kiệt tuy rằng được xưng ô tư tạng tu la chiến thần, nắm giữ chuẩn tướng cấp tu vi, thế nhưng cũng không dám nói mình có thể làm được điểm này. Không, không chỉ là hắn, toàn bộ ô tư tạng cao nguyên tất cả đại tướng đều không có năng lực này. Không đúng, trên người ngươi là cái gì áo giáp? Đạt Duyên mang ba kiệt con ngươi co rụt lại, ánh mắt nhanh chóng rơi vào Vương Sung trên người một bộ đột nhiên xuất hiện áo giáp màu đen trên. Cái kia áo giáp màu đen cùng Đạt Duyên mang ba kiệt đã gặp bất kỳ áo giáp đều tuyệt nhiên bất đồng. Cái kia bộ khôi giáp đen kịt thâm trầm, rồi lại ở sâu trong bóng tối lộ ra một luồng không cách nào ngôn ngữ cao quý cùng uy nghiêm. Thật giống như trong khải giáp vương giả như thế. Bất kỳ áo giáp, bao quát Đạt Duyên mang ba kiệt trên người này bộ đại tuyết sơn thần miếu bí truyền bản giáp. Trên người Vương Sung cái này đen nhánh áo giáp trước mặt cũng phải ảm đạm phai mờ. Như đồng bộ tốt cùng đế vương, càng làm cho người ta khó tin là trong thiên hạ tất cả áo giáp đều là lấy kim sắt chế tạo. Theo đạo lý cần phải nặng vô cùng, thế nhưng Vương Sung trên người cái kia bộ khôi giáp xem ra nhưng là nhẹ như hồng mao. Càng quỷ dị hơn chính là tuy rằng nhìn bề ngoài hết sức bình thường, thế nhưng ở Đạt Duyên mang ba kiệt trong cảm giác, cái kia bộ khôi giáp lại phảng phất nắm giữ tính mạng của chính mình. Kèm theo Vương Sung tiết tấu, một tấm một hấp hô hấp, mà ở loại này lực lượng thần bí ảnh hưởng, Vương Sung xung quanh ba trượng bên trong, thậm chí ngay cả tia sáng đều vặn vẹo, xem ra đen thui cực kỳ. Đây cũng không phải là cái gì bình thường áo giáp, huống chi Đạt Duyên mang ba kiệt nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Vương Sung vừa rồi phóng ngựa lần thứ nhất giao thủ với hắn thời điểm, trên người rõ ràng là không có bộ giáp này. Trong một chớp mắt, cấp tốc đổi một bộ khôi giáp. Đạt Duyên mang ba kiệt đến hiện tại cũng không biết hắn là làm sao làm được. Ha ha ha, Đạt Duyên mang ba kiệt. Sĩ biệt ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Ngươi cho rằng ta vẫn là tên ngố sao? Trận chiến này ta không ngừng muốn đánh tan hoàn toàn của ngươi Bạch Hùng binh. Cũng phải đem ngươi hoàn toàn chém giết ở đây. Cũng tốt để tất cả Ô Tư Tạng người biết cùng đại đường đối nghịch kết cục. Vương Dung tay cầm trường kiếm, mắt lộ ra tinh quang. Cả người bùng nổ ra một trận kinh thiên chiến ý. Cương khí thiêu đốt, lục ngô lực, túc mệnh chiến giáp. Vương Dung đã đem này hai cái từ vận mệnh thạch bên trong chiếm được đồ vật toàn bộ phát huy được. Đặc biệt là túc mệnh chiến giáp. Làm Vương Dung đem mình cương khí đưa vào này bộ túc mệnh chiến giáp bên trong. Nhất thời cảm giác mình cùng này bộ túc mệnh chiến giáp hòa làm một thể. Này bộ túc mệnh chiến giáp liền là làn da của chính mình. Bộ lông, xương cốt, tứ chi, theo chính mình hô hấp mà hô hấp. Quan trọng nhất là, làm mặc vào bộ này túc mệnh chiến giáp. Vương Dung nháy mắt cảm giác được thực lực của chính mình đột phá một đạo to lớn bình phong. Đạt tới một cái chính mình dĩ vãng không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Thánh võ cảnh, Vương Dung xưa nay không nghĩ tới. Cách cả đời, chính mình lại một lần nữa đạt tới cái này vô cùng mạnh mẽ cảnh giới. Loại này vui sướng cảm giác không cách nào truyền lời. Đến đây đi, Đạt Duyên mang ba kiệt, binh thánh cùng chiến thần, để cho chúng ta nhìn người nào mới thật sự là người mạnh nhất. Vương Dung trong đầu xẹt qua này, đảo ý nghĩ, nhân mã hợp nhất nhanh chóng tung nhảy ra. Hào quang lóe lên, Vương Dung đột nhiên một hóa thành ba. Ba cái, Vương Dung, nhân mã hợp nhất. Cả người lộ ra tử khí, đột nhiên bay lên trời, hướng về Đạt Duyên mang ba kiệt lướt đi. Ba tuấn chia lìa thuật, đây là một môn cực kỳ mạnh mẽ thánh võ cảnh thuật cưỡi ngựa. Không ngừng người có thể hóa ra huyễn ảnh, ngay cả ngựa cũng được. Hơn nữa thật giả khó phân rõ, Vương Dung vốn là không có năng lực sử dụng tới cái môn này chiến trường xung phong tuyệt học. Thế nhưng đạt đến thánh võ cảnh sau, rất nhiều chiêu thức nhất thời có thể hạ bút thành văn. Không trở ngại chút nào. Cái gì? Đạt Duyên mang ba kiệt ngẩng lên đầu. Thấy cảnh này cũng là cả người chấn động. Bây giờ Vương Dung mang đến cho hắn một cảm giác cùng trước đây tuyệt nhiên bất đồng. Trở nên ác liệt đáng sợ. Tràn đầy một luồng đao kiếm giống như phong mang. Huyết hải dòng xoáy. Tuy rằng giật mình, thế nhưng Đạt Duyên mang ba kiệt phản ứng nhưng một chút cũng không chậm. Trên tay trường thương run lên, một luồng hào quang màu đỏ ngòm bắn mạnh mà ra, nháy mắt thi triển ra đại tuyết sơn thần miếu huyết hải dòng xoáy. Oanh, Đạt Duyên mang ba kiệt trường thương đâm trúng địa phương, không gian phảng phất sụp đổ. Sức mạnh to lớn ở trên không bên trong cắm ra một đạo vòng xoáy khổng lồ. Đầu đầu cũng có ánh sáng đỏ tươi. Vương Dung biến ảo ra tới ba đạo ảo ảnh. Nhất thời toàn bộ bao phủ ở một chiêu này phạm vi bao trùm bên trong. Hoành, huyễn ảnh phá diệt. Vương Dung trong tay cháy hừng hực từ hỏa trường kiếm cùng Đạt Duyên mang ba kiệt trường thương. Nặng nề đánh vào nhau. Nhưng mà không đợi được Đạt Duyên mang ba kiệt phản kích. Xì, bạch quang lóe lên, một đạo hai ngón tay lớn bằng ác liệt kiếm khí xuất hiện giữa trời. Chỉ là nhẹ nhàng loáng một cái, hư không nhất thời phẫu vì làm hai nửa, hiện ra một đạo to lớn không vết. Không được, Đạt Duyên mang ba kiệt vẻ mặt trở nên nghiêm túc, không chút nghĩ ngợi. Đột nhiên đầu lâu một thấp hướng về bên cạnh tránh đi. Đạo kia chỉ có hai ngón tay độ lớn. Xem ra cũng không dễ thấy kiếm khí màu nhũ bạch gặp thoáng qua. Thẳng tắp bắn quá hơn 10 trượng khoảng cách. Đâm trúng Đạt Duyên mang ba kiệt phía sau một tên đang kịch chiến Bạch Hùng binh. Tên kia đủ để ngăn chặn Ô Thương Thiết Kỵ một đòn toàn lực Bạch Hùng binh. trong chớp mắt này trên người cường đại, đại bổn sức phòng ngự, nháy mắt phá diệt. Cái kia trên cổ một lớp mỏng manh bạch quang, chỉ hiện lên một sát na, đã bị Vương Xung kiếm khí xuyên thủng, kể cả trên người bản giáp đồng thời toàn bộ đâm thủng. Mà đạo kia kiếm khí màu nhũ bạch dư kình không ngừng, liên tiếp xuyên thủng người thứ hai, người thứ ba, đầy đủ đâm xuyên qua năm tên bạch hùng binh binh lính thi thể lúc này mới tiêu tan. Mà năm tên bạch hùng binh liền cổ họng đều không nói một tiếng. Ngay ở lao ra một khoảng cách sau, thẳng tắp ngã trên mặt đất, Đại Tuyết Sơn Yêu Long Quyết, Đạt Duyên Mang Ba Kiệt trong mắt lóe ra một tia giận dữ vẻ mặt. Tay phải vồ một cái, ầm ầm ầm, địa liệt sơn băng, khói đen cuồn cuộn, một cái to lớn hắc long, mắt như hồ nước, cõng như núi loan, đột nhiên xuất hiện Đạt Duyên Mang Ba Kiệt phía sau, đem Đạt Duyên Mang Ba Kiệt tôn lên dường như cửu thiên trích lạc diệt thế thần linh. Ầm ầm, không có chút nào do dự, Đạt Duyên Mang Ba Kiệt trường thương một trọn, phía trước hơn 10 trượng bên trong, răng rắc mặt đất mở ra, bùn đất tung tóe, bá đạo, lạnh lẽo, tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt cương khí mênh mông cuồn cuộn, ngợp trời, bài sơn đảo hải, đồng thời hướng về Vương Xung cùng Lý Tự Nghiệp hai người đồng thời công kích. Tiến lên, mà cơ hồ là ở đồng thời, trong mắt hàn mang lóe lên, Vương Xung, Lý Tự Nghiệp nhân mã hợp nhất, đồng thời nhún người mà lên, cương khí đốt cháy. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, tất cả ở Vương Xung trong tay bộc phát ra, mà đạt đến thánh võ cảnh sau, kiếp trước các loại võ học, kỹ xảo, ở Vương Xung trong tay cũng là thuận lợi nhặt ra, làm như kiếp trước binh mã thiên hạ đại nguyên soái, đồng thời cũng là chí cao, binh thánh. Vương Xung tuy rằng thực lực còn không có khôi phục lại cùng năm trước vai sóng vai mức độ, còn rất nhiều cường đại võ kỹ không thi triển ra được. Thế nhưng thánh võ sơ cảnh đối với Vương Xung tới nói, đã đủ để triển khai phần lớn kiếp trước tuyệt học. Vương Xung thân hình như điện, trường kiếm trong tay, phối hợp từng đạo xuyên kim nứt nhạc thương sinh quỷ thần phá diệt thuật kiếm khí. Nhằng nhịt khắp nơi, đem chu vi trong vòng mấy chục trượng, hóa thành một mảnh nguy hiểm nhất địa ngục, mà Đạt Duyên Mang Ba Kiệt mỗi cùng Vương Xung giao thủ một trận, trong cơ thể cương khí cũng sẽ bị thiêu hủy một phần. Cương khí đốt cháy, ở cùng Đạt Duyên Mang Ba Kiệt loại đối thủ cấp bậc này trong tỷ đấu, trở nên vô cùng hữu hiệu, đúng là đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Đối mặt Đạt Duyên Mang Ba Kiệt loại này Ô Tư Tạng Đế Quốc chuẩn tướng, đồng thời cũng là thánh võ cảnh thâm niên cường giả, cắn nuốt hiệu quả xa không có đối với những võ giả khác hữu hiệu như vậy. Hơn nữa đi qua sắt thép thành một trận chiến sau, có thể thấy Đạt Duyên Mang Ba Kiệt tại nội lực phương diện lại rơi xuống một phen khổ công, đem một thân nội lực mài ngưng đọc bàn thạch, làm cho đại âm dương thiên địa tạo hóa công càng thêm khó được hấp động nội lực của hắn. Bất quá dù vậy, vẫn là có cuồn cuộn không ngừng nội lực không ngừng tràn vào Vương Xung trong cơ thể. Dù cho Đạt Duyên Mang Ba Kiệt thân là Ô Tư Tạng Tu La chiến thần, một thân thực lực cao siêu, cũng vẫn như cũ không thể thoát khỏi. Đây là ở Vương Xung tu đại âm dương thiên địa tạo hóa công thời gian ngắn ngủi, hỏa hầu còn thấp dưới tình huống. Cuồng phong mênh mông, cát bay đá chạy, bất kể là Vương Xung, vẫn là Đạt Duyên Mang Ba Kiệt, hai người đều nhanh đến mức cực hạn, cứ việc ngồi trên lưng ngựa, thế nhưng hai người thân pháp, tốc cùng xuống ngựa thời điểm so với, căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Điểm này, cho dù là Ô Thương Thiết Kỵ cũng cùng phải kém không ít. Cao nguyên địch di, để mạng lại, làm Vương Xung cùng Đạt Duyên Mang Ba Kiệt giao chiến thời điểm, Từng vòng cuồng phong ở xung quanh tàn phá. Lý Tự Nghiệp tiếng hét giận dữ vang vọng đất trời. To lớn kia, làm người nhìn thấy mà giật mình. Uzi kiếm thép không ngừng đánh xuống. Mỗi một cái đều có núi lở đất nứt uy lực, đồng thời kèm theo từng trận như lôi đình nổ vang. Chu vi trong vòng trăm trượng, đất trời rung chuyển, không khí ong ong, giống như là biển gầm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.